Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 209, người cương khí có độc. Nga Mi Dương là Hoa Hạ chứ danh địa điểm du lịch. Nga Mi phái chỗ cũng là cảnh điểm hợp thành bộ phận. Tuy là lười ánh sáng đã công khai linh khí hồi phục sự thực. Siêu năng lực giả cùng người tu luyện xuất hiện cũng bị lười ánh sáng sở xác nhận. Nhưng cuộc sống của đại đa số người vẫn không có chịu ảnh hưởng. Nên công tác, nếu không phòng vay lại làm sao? Ngân hàng cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không giác tỉnh giả. Có phải hay không tu luyện giả, không trả tiền lại lời nói. Phòng ở liền thuộc về ngân hàng hết thảy, nên du lịch du ngoạn. Chênh lệch giàu nghèo loại chuyện như vậy, kỳ thực ở bất kỳ địa phương nào đều nhìn mãi quen mắt. Các ngươi nói, chúng ta ở Nga Mi phái có thể hay không bái sư học nghệ a? Một đội người rất nhiều du khách trong lúc đó thảo luận đứng lên. Bọn họ đều là phụ cận sinh viên, vượt qua cuối tuần tới Nga Mi Sơn nhìn, nếu như là lời khi trước, bọn họ đi chắc là Nga Mi Sơn chứ danh cảnh điểm. Nhưng ở linh khí sống lại sau đó, hấp dẫn người nhất không thể nghi ngờ là Nga Mi phái loại này đại biểu siêu hiện thực lực lượng. Cảnh điểm, Nga Mi phái không phải hẳn là đều là nữ sao? Chúng ta nam cũng có thể bái nhập Nga Mi phái. Có người hồi tưởng lại tiểu thuyết cùng điện ảnh kịch trong tác phẩm Nga Mi phái. Từ trước đến nay đều là lấy nữ tính làm chủ. Hơn nữa phần nhiều là Nico. Cái gì đều là nữ, ta đều thấy Nga Mi phái chiêu sinh thông báo, nhân gia cũng thu nam, hơn nữa trưởng môn cũng là nam, căn bản cũng không phải là cái gì am ni cô. Các sinh viên đại học tràn đầy phấn khởi thảo luận đứng lên. Rất nhanh, bọn họ thì đến Nga Mi phái nơi cửa chính. Nga Mi phái là nằm ở một con đường mòn phần cuối đạo quan. Nguyên bản một mực phi thường cô đơn. Dựa vào đúng là một ít đối với võ hiệp tò mò du khách ngẫu nhiên qua đây du ngoạn mạnh mẽ chống đỡ. Ở linh khí sống lại sau đó mặc dù có thay đổi rất lớn. Nhưng dù sao thời gian quá ngắn, kiến trúc tu sửa cùng tăng kiến công làm cũng chưa kịp. Hư như vậy, có sinh viên không hài lòng Nga Mi phái dung nhan trị. Nói ra, chúng ta nếu không tìm cái cơ hội đi dự bên trong a. Nơi đó thiếu lâm tự, ít nhất, thoạt nhìn còn giống như một dáng vẻ. Có người cãi lại nói, thiếu lâm tự làm sao có thể có công phu thật, ta xem qua thiếu lâm tự đi ra những cái này võ tăng. Cũng chính là so với người bình thường có thể đánh một ít. Nào có Nga Mi phái những người đó lợi hại, bọn họ có thể là video biểu diễn quá phách không trường. 3 mét ra ngoài cái chai một trưởng liền đánh nát. Hơn nữa, đi thiếu lâm tự được làm hòa thượng, người chịu được sao? Nhắc tới thiếu lâm tự sinh viên dường như thật tự hỏi một hồi. Mới do dự nói rất đúng a, không thể đi thiếu lâm tự. Nữ thần của ta đều nhanh muốn đáp ứng ta truy cầu. Ta làm sao có thể đi làm hòa thượng đâu? Mọi người nở nụ cười. Trong tiếng cười, bọn họ đột nhiên nghe được đều nhịp dấu hiệu tiếng, có chút giống là bọn hắn huấn luyện quân sự thời điểm chạy bộ kêu dấu hiệu giống nhau. Quay đầu nhìn lại chỉ chốc lát, bọn họ liền thấy một đội hắc y nhân chạy bộ xông về bọn họ. Hoặc giả nói là xông về bọn họ còn chưa tiến vào Nga Mi phái đại môn. Đám người quần áo đen này trang phục chỉnh tề. Đứng thành hàng cũng vừa may cùng đường nhỏ độ rộng không sai biệt lắm. Hoàn toàn không thấy những cái này ở trên đường nấn ná các du khách. Trực tiếp chạy bộ vọt tới. Các du khách bất đắc dĩ chỉ có thể để đảo. Nhưng đều là giận mà không dám nói gì. Thoạt nhìn rậm rạp chằng chịt hắc y nhân. Từng cái biểu tình trên mặt đều phi thường nghiêm túc. Có người thậm chí có thể từ đó cảm giác được hay là sát khí. Người nào dám lên tiếng? Các sinh viên đại học cũng không ngoại lệ, dồn dập tránh ra đứng ở Nga Mi phái cửa biên giác chỗ. tò mò nhìn về phía đám người kia. Tạ Văn Tây đứng ở đội ngũ ở giữa. Hắn đặc biệt để ý chu vi các du khách giận mà không dám nói ánh mắt. Hắn cũng phi thường chờ mong có người có thể đứng ra lan bọn họ một cái. Hoặc là ở bên cạnh mắng bọn hắn vài câu. Không phải hắn bị coi thường, mà là bởi vì hắn hy vọng mình có thể ủng có đất dụng võ. Học thành võ công lại thức tỉnh rồi siêu năng lực. Không cần nói lại có ý nghĩa gì. Theo đội ngũ sau khi đứng vững, Tạ Văn Tây liền kiễng mũi chân nhìn về phía Nga Mi phái đại môn. Đây là hắn lần đầu tiên tới Nga Mi Sơn, cũng là hắn lần đầu tiên tới Nga Mi phái. Đại môn mở rộng ra, nguyên bản đang ở xếp hàng tiến vào các du khách, ở Nga Mi phái nhân viên công tác khuyên dồn dập lối ra. Đứng qua một bên vẻ mặt hưng phấn, chỉnh tề tiếng bước chân của lần nữa truyền đến. Lúc này đây cũng là từ Nga Mi phái nội bộ, có Nga Mi phái nhân viên công tác khiêng đi Nga Mi phái nơi cửa chính xếp hàng vòng bảo hộ. Đồ chơi này cũng là gần nhất mới gia tăng, trước kia Nga Mi phái chính là một cái vé xuất cảnh điểm. Căn bản không bao nhiêu người sẽ đến xem, tự nhiên cũng nhưng không dùng được. Vòng bảo hộ bị chuyển sau khi đi, từ Nga Mi phái trong cửa lớn đi ra mười mấy người. Những người này cũng không có người xuyên đạo phục, tuy là Nga Mi phái tự khoe là đạo giáo môn phái. Có thể đạo phục cũng chỉ là dùng để đề thăng bức cách y phục. Thật là đánh lộn loại chuyện như vậy nói, cực kỳ vướng chân vướng tay. Nga Mi phái trưởng môn đi ra nhìn một cái, đối diện dẫn đầu cũng chỉ là Thanh Thành phái đại sư huynh. Tâm tình trong nháy mắt sẽ không tốt. Thế nào, ngươi gia nhập vào Tân Hỏa hội liền khinh thường chúng ta Nga Mi phái rồi hả? Biết lúc này đây muốn đưa tới cửa thua ta nhóm, cho nên sư phụ ngươi không dám tới. Nga Mi phái trưởng môn cũng không có mặt mũi ý tứ, trực tiếp mở miệng nói châm chọc. Cũng là ngươi loại này trẻ con tốt, thua cũng không sợ mất mặt. Thanh Thành phái đại sư huynh cười lạnh vài tiếng, nói ra, đừng nói nhảm nhiều như vậy, vẫn là đấu một hồi phân thắng thua a. Các ngươi nếu không sợ bị những thứ này du khách thấy được mất mặt, vậy chúng ta ở nơi này trực tiếp mở luyện. Hai người đối thoại gian, chung quanh các du khách đều hưng phấn lên. Đây là môn phái cùng giữa các môn phái so đấu. Trong hiện thực người nào xem qua loại này a? Hưng phấn kích động hơn bọn hắn cũng đều cầm lên điện thoại di động của mình các loại. Chờ, thiết bị quay chụp đứng lên. Nga Mi phái trưởng môn cũng sẽ không lời nói nhảm, trực tiếp phất tay ý bảo. Nga Mi phái nhị sư huynh trực tiếp đứng dậy. Cũng không phải hết thảy môn phái bên trong đều là đại sư huynh tối cường. Nga Mi phái chính là mà nhị sư huynh so với đại sư huynh lợi hại. Thanh Thành phái đại sư huynh cũng trực tiếp đứng dậy, nhưng ở ra trước khi đi, hắn đối với phía sau mình một gã sư đệ dỉ tai nói. Một hồi ta muốn là đánh không thắng nói, người ở đây ta thua phía trước liền dẫn người trực tiếp xông lên đi. Hướng Nga Mi phái bên trong xông, hiểu chưa? Tên sư đệ kia sớm có được quá căn dặn, mặc dù không biết tại sao muốn như vậy, nhưng vẫn gật đầu một cái. Ở Nga Mi phái đại sư huynh đi lên trong sân thời điểm, Nga Mi phái trưởng môn cũng nhìn trong sân chính mình nhị đồ đệ, nói khe với người bên cạnh nói ra, một hồi các ngươi nhị sư huynh nếu như tao ngộ xu hướng suy tàn, lập tức cho ta đem người đều gọi ra, trực tiếp xông lên đi quần ẩu. Cần phải trước phải giải quyết hết Thanh Thành phái đại sư huynh, hiểu chưa? Người bên cạnh đều gật đầu xác nhận. Bọn họ đều là Nga Mi phái chân chính quyền lợi quan hệ người, đương nhiên sẽ không theo đuổi Thanh Thành phái tại chính mình phái trước kiêu ngạo. Mà ở trong sân nhìn Thanh Thành phái đại sư huynh cửa hàng tổng hợp Nga Mi phái nhị sư huynh, trong lòng cũng hồi tưởng lại vừa rồi chính mình sư phụ giao phó nói, đánh lập tức làm bộ không đánh lại dáng vẻ, hiểu chưa? Vì sao a sư phụ? không phải đánh thắng chúng ta mới có thể gia nhập vào Tân Hòa biết sao? Ngươi đừng hỏi một chút cái gì, nghe ta là được rồi, nghe sư phụ là được rồi. Nhị sư huynh ở tâm lý nở nụ cười lạnh, lúc này đây coi như để cho ngươi một tay. Chờ sau này chúng ta gia nhập Tân Hòa biết, ta sẽ tìm trở về ngày hôm nay cái này bãi. Hai người mặt đối mặt, sau đó ôm quyền chắp tay, cũng không có quá nhiều giao lưu trực tiếp liền đánh nhau. Ở chung quanh các du khách tiếng kinh hô bên trong, hai người ngươi tới ta đi đánh hơn 10 chiêu số. Các du khách xem không hiểu hai người chiêu thức ai yêu ai kém. Chỉ là cảm giác cùng vật lộn tự do gì gì đó không kém là bao nhiêu. Hoàn toàn không có bao nhiêu xáo lộ ở bên trong. Nhưng bọn hắn có thể nghe được quyền trưởng lẫn nhau trong lúc đó phát ra nổ. Có thể thấy rõ ràng hai người kinh khí tứ tán sinh ra phong áp. Quan trọng nhất là bọn họ vẫn có thể chứng kiến hai người dưới chân không tách ra rách thạch chất. Có người sẽ cảm thấy đây là trước giờ làm xong biểu hiện giả dối. Nhưng đi qua cái kia một vùng các du khách lại biết. Cái kia đều là thật thạch tài. Lục phẩm cảnh giới tu luyện giả. Toàn lực điều động linh lực dưới tình huống. Tạo thành loại hiện tượng này cũng không là lạ. Thực sự là lợi hại a. Một quyền này nếu như đánh vào trên người ta, hắn không được lập tức quỳ xuống bóp chúng ta bên trong. Các du khách vô cùng hưng phấn thảo luận. Trong sân đại sư huynh cùng nhị sư huynh đồng thời cảm thấy thời cơ đã đến. Bán tất cả một sơ hở, muốn làm cho đối phương bắn trúng chính mình, nhưng đồng thời mua sơ hở hạ trang. Chính là hai người đánh thẳng lửa nóng người đột nhưng bất động. Tình huống gì? Đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều ngây ra một lúc. Cái này để cho hai người tĩnh bất động thời gian thay đổi dài hơn. Người chung quanh nhìn Mạc Danh kỳ diệu. Hai người bọn họ lại đều đã đoán được một ít. Nhưng lúc này đã tới không kịp để cho bọn họ ngẫm nghĩ. Sư môn trưởng bối bàn giao vẫn còn vang ở bên tai. Cắn răng một cái, hai người đồng thời động linh cơ một cái. Ở song phương hoàn toàn không có tiếp xúc dưới tình huống đều té bay ra ngoài. Ngươi dùng ám khí, ngươi cương khí có độc. Hai cái bay ngược tè ngã xuống đất nhân đồng thời sợ hô lên. Nội dung mặc dù không giống nhau nhưng tính chất lại giống nhau. Mà hai tiếng cũng như tín hiệu giống nhau. Làm cho Thanh Thành phái cùng Nga Mi phái nhân đồng thời nghe được một tiếng khác hiệu lệnh. Sau đó đồng thời xông về đối phương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.